Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, cả cái kim quy tế văn, gương mặt Giả Thị Yến không một chương hài đại liền ở bổn thị. Mỗi phùng cuối tuần trường học nghỉ, Dư Hoàn Hoàn đều sẽ về nhà, từ buổi chiều trở về, Dư Mụ Mụ Lâm Phân nữ sĩ liền ở nàng bên tai lải nhải. Nội dung không ngoài là vì lần này thân cận. Nàng phí bao lớn sức lực, từ nàng đi nhảy quảng trường vũ khi nhận thức đối phương gì? Đến như thế nào cơ duyên xảo hợp biết đối phương có cái tuổi trẻ anh Tuấn? Còn không có bạn gái, mới vừa về nước không lâu cháu ngoại trai, lại đến nàng như thế nào hao hết tâm tư hỏi thăm rõ ràng đối phương công tác? Gia đình tình huống từ từ, cũng chính là cái gọi là cha tam đại. Lâm Phân về hưu trước ở xã khu tổ dân phố công tác. Đối loại sự tình này thập phần am hiểu. Này hết thảy, Dư Hoàn Hoàn đều có thể bối hạ. Từ nàng tỷ cùng người nhà khai thành công bố nói không hôn tính toán. Nàng mẹ liền phảng phất bị kích thích, không đối phó được nàng tỷ, liền nhặt thành thật nàng khi dễ. Rõ ràng nàng mới đại nhị, nàng mẹ lại hận không thể đem nàng lập tức cả đi ra ngoài. Tốt nhất năm nay gả, sang năm sinh hài tử, cũng hảo thỏa mãn nàng vẫn luôn muốn ôm cháu ngoại nguyện vọng. Vấn đề là nàng vẫn là học sinh, còn muốn 2 năm mới tốt nghiệp, người mặt lớn lên nộn, muốn hướng thành thục trang điểm, tiểu đỗ so ngươi đại, lại mới từ nước ngoài trở về. Ta nghe nàng gì nói trong nhà hy vọng hắn sớm một chút kết hôn. Cho nên ngươi không thể để cho người khác cảm thấy ngươi nhỏ, thấy Dư Hoàn Hoàn đứng ở tủ quần áo. Trước bất động, Lâm Phân lướt qua nàng ở tủ quần áo chọn lựa một chút. Xả ra 2 kiện xiêm y ném cho nàng, Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cởi ra tiểu hùng bảo bảo áo ngủ. Bắt đầu thay quần áo, mặc tốt sao, nàng còn không có động, Lâm Phân đã đem nàng kéo đến trước mặt. Thiếu nữ đúng là thanh xuân vừa lúc thời điểm, trắng nõn làn da, một đầu canh suông mì sợi hắc trường thẳng, thấy thế nào đều là cái ngoan ngoãn nữ. Trên thực tế Dư Hoàn Hoàn cũng xác thật là cái ngoan ngoãn nữ. Đánh tiểu liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng Dư gia đại nữ nhi Dư Diễm Diễm so với, không biết muốn cho Lâm Phân tỉnh nhiều ít tâm ni cho nên đang làm không chừng đại nữ nhi sao. Nàng quay đầu liền đem mục tiêu nhắm ngay Dư Hoàn Hoàn. Cũng là trong lòng biết ăn định rồi tiểu nữ nhi, này không phải chính là ăn định rồi, bằng không cái nào 20 tuổi nữ hài tử sẽ nghe người nhà đi thân cận. Thân cận, chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Dư Hoàn Hoàn liền có một loại tưởng che mặt xúc động. Nàng kia mấy cái bạn cùng phòng nếu là đã biết, khẳng định sẽ cười chết nàng. Lâm Phân lôi kéo nữ nhi qua lại nhìn, gật gật đầu, không tồi, nhà ta Hoàn Hoàn lớn lên đẹp, xuyên cái gì cũng tốt, Simonser, Dư Hoàn Hoàn khóe miệng xả ra một cái độ cung. Cười đến miễn cưỡng, liền này tóc không được, không phải ta nói ngươi, cái nào nữ hài tử không yêu trang điểm chính mình, ngươi nhìn Lưu Gia An Tuệ, hôm nay nâng cái cuốn, ngày mai kéo cái thẳng, 3 ngày 2 đầu đổi nhan sắc. Cũng liền ngươi vẫn luôn đỉnh này lão thổ kiểu tóc, không phải ngươi nói nhuộm tóc tề trị ung thư. Không chuẩn ta học Lưu Gia An Tuệ lăn lộn tóc, như thế nào hiện tại lại nói ta không học nàng, Dư Hoàn Hoàn ủy khuất nói. Lâm Phân có chút xấu hổ, ngẫu nhiên nhiễm 1 lần 2 lần cũng là có thể nha. Kia An Tuệ là quá lăn lộn, ngươi nhìn một cái hàng xóm láng giềng ai không nói nàng, nàng nhìn nhìn bên cạnh trên tủ đầu. Dương đồng hồ báo thức, nói, thời gian còn sớm, mẹ mang ngươi đi làm tóc vẫn là từ bỏ nha, Dư Hoàn Hoàn vừa thấy nàng mẹ nó tư thế liền sợ. Đi mau, đừng chậm trễ thời gian, sao Lâm Phân tựa hồ thập phần vừa lòng tiểu đỗ. Xuống lầu thời điểm, còn không dừng cùng Dư Hoàn Hoàn nói hắn, ta cùng ngươi nói, mẹ nhưng hỏi thăm qua, tiểu đỗ gia có 2 căn hộ. Một bộ liền ở chúng ta cái này khu, là tiểu đỗ ba mẹ trụ, một khác bộ mới vừa mua không bao lâu, ở khu mới, nói là chuyên môn chờ nhi tử trở về kết hôn dùng. Khu mới kia địa phương vị trí tuy rằng kém chút, nhưng hiện tại giá nhà cao thành như vậy, mẹ cũng không có gì nhưng chọn, Dư Hoàn Hoàn trong lòng thở dài. Cảm thấy ở nàng mẹ nó tàn phá hạ, chính mình càng ngày càng không giống như là cái thiếu nữ. Rõ ràng giống nàng tuổi này nữ hài, đều là tùy ý rơi thanh xuân thời điểm, nàng vì cái gì muốn trước tiên tiến vào, đãi gả kỳ. Mỗi ngày bên tai đều là phòng ở, mẹ chồng nàng dâu, phu thê ở chung linh tinh phá sự, phải biết rằng, nàng liền luyến ái đều còn không có nói qua. Nha, đây là Lâm Phân, như thế nào, nhà ngươi Diễm Diễm phải gả người. Nghe ngươi nói cái gì kết hôn phòng ở, ngươi nói chuyện là lầu hai hộ gia đình. Cũng chính là An Tuệ mụ mụ Vương Mỹ Kamani nàng năng một đầu tiểu cuốn nhi. Rất trắng nõn, chính là giống như cắt khóa mắt hai mí khóe mắt có chút hạ đạp. Lâm Phân vừa thấy nàng, tựa như hộ gà con gà mái dường như cảnh giác lên. Nàng dường như không có việc gì hỏi nữ nhi, ta nói, Hoàn Hoàn, mẹ vừa rồi nói lời này, Dư Hoàn Hoàn lại tưởng che mặt, khá vậy biết hôm nay nếu là không giúp nàng mẹ viên cái này chàng. Nàng khẳng định xong rồi, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, mẹ ngươi vừa rồi nói, ngươi đã quên, ngươi không phải nói tiểu thúc gia Thành Thành ca nói bạn gái sự. Lâm Phân ở trong lòng cấp nữ nhi điểm cái tán, cười đối Vương Mỹ Cầm nói, ngươi nghe lầm, là ta kia chú em gia nhi tử sự, không phải Diễm Diễm Ân Nhi. Vương Mỹ Cầm bĩu môi, hậm hực, không phải ta nói, nhà ngươi Diễm Diễm tuổi cũng không nhỏ, như thế nào, còn nghĩ nhà ta hữu thừa. Lâm Phân sắc mặt lập tức không hảo, cười lạnh, liền nhà ngươi hữu thừa, kiếm còn không có nhà ta Diễm Diễm nhiều. Tưởng hắn, Vương Mỹ Cầm, ngươi sẽ không sợ ngươi kia hảo con dâu nghe thấy. Nhắc tới con dâu, Vương Mỹ Cầm sắc mặt cũng không hảo. Xoay người đóng lại hàng rào sắt phòng trộm môn. Phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn. Chấn đến khung cửa tử thượng phiêu hạ rất nhiều cho bụi. Lầu một có người kêu, An Tuệ mụ mụ, nhà ngươi đóng cửa có thể hay không nói nhỏ chút nha. Tường đều mau bị ngươi chấn sụp nha. Ngươi cho rằng ngươi trụ chính là tân lâu, sao có thể như vậy làm việc, thật là lầu một hộ gia đình, Chu gia con dâu, ngõ hẻm nhà cũ cứ như vậy, cách âm kém, hoàn cảnh cũng không tốt, trên lầu động tĩnh hơi chút đại chút, dưới lầu cảm giác giống động đất, Lâm Phân hừ một tiếng, đắc ý mà lôi kéo nữ nhi xuống lầu, sao từ lâu cổng tò vò ra tới, mãi cho đến ngõ hẻm khẩu. Lâm Phân cùng Hoàn Hoàn nhắc mãi một đường Lưu gia sự. Từ năm đó Lưu Hữu Thừa cùng Dư Diễm Diễm yêu đương sự nói lên. Nói đến Lưu gia làm được không phải người phá sự, làm hại Dư Diễm Diễm năm nay 30 có nhị, đến nay đừng nói gả cho, liền cái bạn trai đều không có, thậm chí liền Dư Diễm Diễm không hôn tính toán, đều bị Lâm Phân giận chó đánh mèo thượng Lưu gia. Cảm thấy đều là Lưu Hữu Thừa cùng nữ nhi chia tay sau. Dư Diễm Diễm mới đối nam nhân thất vọng tột đỉnh, tự nhiên cũng ít không được ngày thường nàng cùng Vương Mỹ Cầm một ít mâu thuẫn nhỏ. Nói ngắn lại, này hai người chính là kiếp trước thù địch, kiếp này oan gia, bất quá đều là tóc húi cô dân chúng, cũng không có đến huyết cừu nông nỗi. Hơn nữa nhiều năm lão hàng xóm, hai nhà lầu trên lầu dưới ở. Dư Kiến Quốc lại cùng Lưu Ba Ba quan hệ không tồi. Nhiều ít cố kỵ vài phần tình cảm ni ngày thường gặp mặt. Hai người vẫn là sẽ nói thượng một hai câu lời nói. Bất quá nếu là nói bực xảo lên, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ta nói cho ngươi, tiểu đỗ sự, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ở bên ngoài nói. Này Lưu gia lão thái bà vẫn luôn tưởng cấp An Tuệ tìm cái kim quy tế. Tiểu đỗ này chỉ thật kim quy cũng không thể bị các nàng hai mẹ con cấp đoạt mẹ. Ta mỗi ngày đi học, nào có không đi nói này đó, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn tưởng nói. Nàng ước gì làm Lưu An Tuệ cướp đi mới hảo. Kim quy, đều thời đại nào, nào có cái gì kim quy. Cũng liền này đàn lão thái thái thích loại này từ. Khi nói chuyện, mẹ con hai người tới rồi ngõ hẻm khẩu cửa hiệu cắt tóc. Cửa hiệu cắt tóc không lớn, cũng liền 10 tới bình bộ dáng, nhưng sinh ý lại không kém. phụ cận một ít A-di nhóm đều ái tới nhà này cửa hàng làm tóc. Tiện nghi, lợi ích thực tế, quan trọng nhất chính là lão bản là cái soái ca, miệng sẽ nói, hống đến A-di nhóm đều thập phần cao hứng, tự nhiên nguyện ý tới cổ động lâu. Lâm Phân trên đầu tiểu cuốn nhi, chính là ở chỗ này năng, cho nên Dư Hoàn Hoàn rất bài xích tới nơi này, nếu là cho nàng năng thành nàng mẹ như vậy, nàng thật là không mặt mũi gặp người, nhưng căn bản chưa cho nàng phản kháng cơ hội, nàng cũng đã bị người ấn ngồi ở cắt tóc ghế, soái ca lão bản ở nàng trên đầu mân mê lên, bốn cái khi còn nhỏ sau, Dư Hoàn Hoàn thấy trong gương người. Có chút kinh ngạc, nàng là có chút trẻ con phì, gương mặt thịt đô đô, nhưng bởi vì khí sắc hảo, làn da cũng hảo, cho nên sẽ không làm người cảm giác béo, chỉ biết cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa, mềm mại dịu ngoan lông mày hạ, là một đôi đại đại đôi mắt, hơi hơi nhếch lên mũi, làm thiếu nữ nhiều vài phần đáng yêu, bản thân bình đạm không có gì lạ hắc thẳng trường. Biến thành một đầu mang theo lười biếng hương vị tóc quan. Thiển màu nâu ấm điều, làm thiếu nữ làn da càng hiện tinh oánh dịch thấu rất nhiều. Lại nhiều vài phần thành thục tiểu nữ nhân hương vị, thật là đẹp mắt, liền Dư Hoàn Hoàn đều nhịn không được cảm thán. Đến nỗi kia bởi vì ngồi lâu lắm mà có vẻ cứng đờ eo bối. Tự nhiên làm nàng ném tới trên 9 tầng mây, lão bàn tay nghề hảo. Giành được mẹ con nhất trí nhận đồng lão bản, lộ ra vài phần đắc ý chi sắc, nhưng ở đối mặt Lâm Phân lấy ra cùng đồ ăn phiến ép giá tư thế. Trong lòng chu lên không thôi, còn phải cười không thể đắc tội khách nhân, chờ mẹ con hai người đi rồi, lão bản mới lẩm bẩm một câu, bùn xỉn hải thị người. Sao bởi vì ước ở địa phương nào gặp mặt, đêm đó dư gia lại dẫn phát rồi một hồi tiểu phân tranh. Kia tiểu đỗ gì đối tuyển ở địa phương nào gặp mặt. Tựa hồ cũng không để bụng, chỉ nói hết thảy đều xem nhà gái, tùy tiện nơi nào đều có thể. Liền bởi vì này một câu, Lâm Phân mau sầu đã chết, hải thị người đều ái thể diện, Lâm Phân đặc biệt sĩ diện, ấn hải thị người quy củ, ai là chủ nhà, ai đài thọ, đương nhiên cũng có a chế, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, nào hảo cùng đối phương nói lên cái này, cho nên dư gia phải làm hảo tự mình làm ông chủ chuẩn bị. Nhưng dư gia điều kiện không coi là hảo, Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân hai người tiền hưu thêm lên cũng mới 7.000 nhiều khối. Hải thị tiêu phí lại cao, mỗi tháng cơ hồ không có gì còn thừa, mà này lần đầu thân cận gặp mặt, tuyển ở địa phương nào cũng quan trọng nhất, ít nhất Lâm Phân cho rằng quan trọng. Nàng cảm thấy nhà mình điều kiện không bằng nhà trai ra, cho nên tuyệt không có thể lộ đoàn, như vậy mới có thể cấp đối phương ấn tượng tốt, nhưng Dư Kiến Quốc lại cho rằng, làm được mặt mũi không trường cửu, còn không bằng nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì. Vì thế, hai vợ chồng già còn tranh vài câu, cuối cùng lấy Dư Kiến Quốc xách theo bàn cờ đi ra ngoài chơi cờ vì chấm dứt. Lâm Phân tắc quay đầu lấy ra kính viễn thị nghiên cứu lên. Cuối cùng đem gặp mặt vị trí định ở Nam Kinh Tây Lộ một nhà làm bản bang đồ ăn tiệm cơm ni ngày. Hôm sau buổi chiều 5 giờ rưỡi, mẹ con hai người trang điểm hảo, liền ra cửa, từ ngõ hẻm ra tới này dọc theo đường đi, không thể thiếu gặp phải người quen, thấy mẹ con hai người trang điểm thể diện, hỏi các nàng đây là đi chỗ nào. Lâm Phân đẩy nói đi dạo thương trường, nàng giống một cái thủ bảo bối tiểu hài tử, bảo thủ cái này tiểu bí mật, cũng không có phát hiện sớm đã có người cho nàng lộ đế nhi. Mà liền ở các nàng rời đi này ngõ hẻm sau, cũng có một đôi mẹ con ra cửa, này Thái A-di cũng thật là, gọi điện thoại cũng không tiếp, cũng không đem tiểu đỗ điện thoại cấp một cái, người rốt cuộc là tới vẫn là không có tới nha. Ghế lô, Lâm Phân không ngừng lấy ra di động lật xem monster tưởng lại bát một lần. Rồi lại sợ sẽ thất lễ, nhưng tâm lý lại thật sự nôn nóng. Lúc này Lâm Phân là không thể chọc, cho nên Dư Hoàn Hoàn thực an phận ở một bên uống nước. Một hồ thủy, đã làm nàng uống lên một nửa. Hoàn Hoàn, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nhớ rõ tiểu đỗ xuyên thân màu đen tây trang. bên trong là màu lam áo sơ mi. Hắn vóc dáng cao, có 1m8, tới liếc mắt một cái là có thể thấy, mẹ, ta không nghĩ đi, nghe lời. Mau đi, nhìn thấy người, hào phóng một ít, mụ mụ tới gọi món ăn. Vừa rồi người phục vụ lại tới thúc giục, này tiệm cơm người phục vụ thật là, khách nhân tới ăn một bữa cơm. Thúc giục cái gì thúc giục nha, Dư Hoàn Hoàn cầm tay nhỏ bao. Ra ghế lô môn, bởi vì trong lòng mâu thuẫn, nàng cố tình cọ sát đi tranh toilet, mới chậm gì gì hướng tiệm cơm đại môn đi, mới vừa đi đến trước cửa, liền thấy cửa đứng một người nam nhân, vóc dáng rất cao, xuyên một thân màu đen tây trang, bên trong là một kiện màu xanh biển tơ vàng nhung tính chất áo sơ mi. Không có đánh nơ, cổ áo có 2 viên nút thắt không khấu, lộ ra hơi đột hầu kết. Lại hướng lên trên xem, Dư Hoàn Hoàn không cấm nuốt một ngụm nước miếng. Tác giả có lời muốn nói. Khai Tân Lạp, cảm giác giống như cách cái thế kỷ. Tân văn sơ khai, yêu cầu đại gia nhiều hơn duy trì. Cất chứa bình luận dinh dưỡng dịch đều tạp tới. Hai mặt mặt đầu to ngạnh, không cần sợ đem ta tạp khóc. 3 ngày trước mỗi chương đưa bao lì xì 100, 2 phân bình là được. Buổi chiều còn 1 chương. Hôm nay khai hố 2 càng. Hết chương.